thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 6, đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quyền chỉ nghĩ là hắn quên mất, không ý thức được lời này của Dạ Độ Chu có gì đó sai sai bạn bè. Dương Mao Quyền, Dạ Độ Chu dừng một lát, cũng cảm thấy đối thoại của hai người có vấn đề. Đúng lúc này, tin nhắn của Dạ Hắc Phong Cao ung dung đến muộn. Cậu không dùng tài khoản chính à? Tớ lại gửi tin nhắn cho tài khoản chính của cậu. Tối qua tớ đụng phải Dương Mao Quyền ở vườn dược thảo, có nói chuyện vài câu. Đối phương nói sơ qua tình huống hôm qua cho hắn nghe. Tiếp sau đó là nội dung chi tiết cuộc chạm mặt tối qua. Hôm qua tớ thấy Dương Mao Quyền và tạm biệt Tô Tam ở cùng nhau. Có vẻ hai người họ quen nhau đấy. Ngoài ra, tối qua tạm biệt Tô Tam bị người ta treo thưởng. Đương nhiên cậu ta sẽ không muốn để người lạ lĩnh thưởng rồi đúng không? Cho nên chắn chắn là cố ý tìm Dương Mao Quyền. Dạ Độ Chu trả lời xong, hai tay trở về bàn phím. Bạn bè, Dạ Độ Chu, tôi nhớ ra rồi. Tối qua tôi đã đồng ý với cô là không cần đào hết. Thiếu bao nhiêu hôm nay cô đào nốt trả tôi. Bạn bè, Dương Mao Quyền, đúng nha. Dạ Độ Chu ngồi im một lúc bên cạnh, ánh mắt rơi vào cấp độ nhân vật của cậu. Phát hiện ra cậu vẫn đang ở nguyên cấp hôm qua lúc hắn lo cao, không tăng thêm được chút nào. Bạn bè, Dạ Độ Chu, cả ngày hôm nay cô đều không vào game sao? Nhìn thấy câu hỏi của hắn, Dương Quyền tranh thủ gõ chữ trả lời. Bạn bè, Dương Mao Quyền, đúng nha. Bạn bè, Dạ Độ Chu, cô quên rồi hả? Muốn vào bang bọn tôi phải đạt cấp độ được yêu cầu. Bạn bè, Dương Mao Quyền, chưa quên. Bạn bè, Dạ Độ Chu, rảnh thì chăm chỉ một chút, đừng có lười. Dạ Độ Chu dùng tâm tình vi diệu nhìn chằm chằm Vũ Cơ trên màn hình. Dựa vào tốc độ thăng cấp của đối phương, đợi đến cuối tháng kết thúc bang chiến cũng chưa vào được bang bọn họ. Ngay cả hắn cũng nhìn không nổi, gián điệp nhỏ này lại còn chưa biết sốt ruột. Cô ta muốn chờ mình xin cửa sau cho cô ta vào ư, bạn bè. Dạ Độ Chu, cô muốn nhờ tôi lợi dụng quyền hạn, phá lệ thu nhận cô vào bang sao? Dương Quyền nhìn câu nói kia thì có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ hóa ra còn có cách này nữa. Bạn bè, Dương Mao Quyền, vậy cậu có thể làm vậy được không? Dạ Độ Chu vốn định dội cho cậu một gáo nước lạnh, làm gì có chuyện tốt như không làm mà hưởng được chứ? Mơ tưởng cũng phải có mức độ mà thôi. Nhưng đến lúc đánh chữ, ma xui quỷ khiến làm sao, hắn lại thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban đầu. Nguyên nhân không phải tại hắn, tại vì tin nhắn riêng của Dương Mao Quyền trên kênh nói chuyện. Chắc Lan đã dạy cậu rồi. Lúc con gái muốn yêu cầu con trai làm gì, phải dùng giọng điệu đáng yêu. Trong ghi chép mà Trác Lan gửi cho cậu, lúc xưng hô với Dạ Hắc Phong Cao cậu ta sẽ luân phiên dùng. Dạ ca ca, và, chồng yêu, Trác Lan cũng bảo, trước mặt Dạ Hắc Phong Cao không thể quá mức chủ động, nhưng cũng không được bị động. Dục cự còn nhanh, mà chủ động là tốt nhất, muốn mà còn làm bộ. Dương Quyền nghe thì có vẻ hiểu mà lại không hiểu. Cậu không rõ cái gọi là đã chủ động rồi thì không chủ động tiếp là như thế nào. Nếu phân tích trên mặt chữ, cậu thấy hai cái này tương phản nhau mà. Nhưng ít ra Dương Quyền còn biết, không thể tùy tiện gọi. Chồng yêu, được, bạn bè, Dạ Độ Chu, xem cô biểu hiện thế nào đã. Nghe được đối phương thả lòng, Dương Quyền nhíu mày suy nghĩ, làm thế nào mới được xem là có biểu hiện tốt. Dạ Độ Chu canh cậu không được bao lâu, đã đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần 10 giờ Dương Quyền mới đào xong thảo dược, cậu muốn đi tìm Dạ Độ Chu gửi thành quả. Dạ Độ Chu bảo cậu trực tiếp tới nơi đóng quân của Phong Hỏa Lang Yến tìm hắn. Dương Quyền phải mất chút thời gian mới tìm được tới nơi. Lúc ra khỏi truyền tống trận, Dạ Độ Chu đã chờ lâu tới mức hết cả kiên nhẫn. Bấy giờ hắn mới tiến lên đón cậu. Bạn bè, Dạ Độ Chu, sao mà lề mề thế? Thời gian này đủ để bọn tôi đánh xong cái phụ bản rồi. Bạn bè, Dương Mao Quyền, tôi đi bộ tới. Lúc này, Dạ Độ Chu mới nhớ tới cậu không có thú cưỡi. Nhìn trang phục cậu mặc trên người vẫn là trang phục cho người mới, trang bị cũng rách lung tung, cả thú cưỡi cũng không có. Dạ Độ Chu càng khẳng định, chắc chắn Dương Liễu Ti Nhi và cậu chẳng thân thiết gì, nếu không cũng sẽ không để mặc cậu mà không quan tâm. Hắn giao hồng mã nhận được trong kiện hàng cho Dương Mao Quyền. Bạn bè, Dạ Độ Chu, nhận đi, lần sau đừng để tôi chờ lâu vậy nữa. Lần này Dương Quyền nhận. Bạn bè, Dương Mao Quyền, dùng xong tôi trả lại cậu. Bạn bè, Dạ Độ Chu, không cần trả. Đây là thú cưỡi rẻ tiền nhất, cô trại còn chiếm chỗ trong túi đựng đồ của tôi. Bạn bè, Dương Mao Quyền, cảm ơn. Dạ Độ Chu không trả lời, trực tiếp kéo cậu vào đội trong phụ bản. Bạn bè, Dạ Độ Chu, bọn họ dẫn tài khoản phụ đi nhận kinh nghiệm, cô cũng đi cùng đi. Xem xong lời của hắn, Dương Quyền đang định trả lời thì thấy kênh đội ngũ đã bị spam. Đội mối tình đầu chọn anh rất ngọt, em gái còn nhớ anh không? Lần trước chúng ta từng gặp nhau rồi, đội khứu sắc vi, em gái ngọt, cậu còn dám nhắc đến lần trước. Đội mối tình đầu chọn anh rất ngọt, nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là em gái ngọt. Ông đây là nam, dậm chân, đội khứu sắc vi, lúc cậu nói lời này thì xóa icon. Dậm chân, đi sẽ có sức thuyết phục hơn đó. Đội mối tình đầu chọn anh rất ngọt. Đội Dương Mao Quyền, chào mọi người. Hai người kia còn đang ồn ào đấu võ mồm, chỉ có Đinh Đăng Linh Nhi trầm mặc trước sau như một. Thấy Dạ Độ Chu và Dương Mao Quyền đi cùng nhau, theo bản năng cô cảm thấy có gì đó không đúng. Đội Đinh Đăng Linh Nhi, sao anh Dạ lại mang bản cùng phòng của Liễu Liễu đi đánh phụ bản? Anh quen bản cùng phòng của Liễu Liễu sao? Bị cô hỏi như vậy, hai người còn lại cũng nhận ra chuyện này khá kỳ lạ, trong nháy mắt không lên tiếng nữa. Cũng không thể trách bọn họ nghĩ quá nhiều, dù sao trong game, cái chuyện mình có ý tốt giới thiệu bản thân và chồng làm quen, quay đầu đi bản thân đã âm thầm quyến rũ mất chồng mình xảy ra nhiều lắm. Dương Quyền có chút khẩn trương, lúc này cậu cảm thấy sợ giống như mình đang làm chuyện xấu sau lưng Trác Lan vậy. Nhưng có vẻ Dạ Độ Chu đã quá thành thạo phải đối phó với chuyện này rồi. Đội Dạ Độ Chu, Liễu Liễu bảo anh dẫn Dương Mao Quyền đi thăng cấp. Mọi người lập tức bình tĩnh lại, chỉ có Dương Quyền biết, hắn đang nói láo, người chuột dạ mới nói dối, cậu nghĩ, Trác Lan nói không sai. Dạ Hắc Phong Cao quả nhiên là có vấn đề, trong 2 giây nghĩ đến chuyện này, đội lại có thêm 2 người nữa vào. Một nam đao khách dẫn theo một lo ly vũ cơ, đội mối tình đầu chọn anh rất ngọt, giới thiệu với em gái Quyền Quyền một chút. Ngàn Dặm Tiễn đưa là người của bang bọn anh, đêm nay cậu ấy dẫn theo bạn gái đi đánh phụ bản để thăng cấp, bọn này đều đến giúp đỡ. Bạn gái Ngàn Dặm Tiễn đưa chào hỏi trong kênh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì có Dương Quyền và Dạ Độ Chu gia nhập, ban đầu bọn họ tính đánh phụ bản 5 người, giờ đổi thành phụ bản 7 người. Sau khi mọi người đã đến đủ thì cùng nhau đi tới chỗ đánh phụ bản. Độ khó của phụ bản 7 người địa cung cửu yêu cao hơn phụ bản 5 người tinh la cốc. Trong đội có Nhạc Linh Đinh Đăng Linh Nhi là Bắc, đao khách Ngàn Dặm Tiễn đưa là Tanker. Còn lại nam thích khách Dạ Độ Chu, nữ thích khách Khứu Sắc Vi và nam kiếm khách mối tình đầu chọn anh rất ngọt đều là DPS. Bắp, hiệu yếu bơm máu cho cả đội, ngoài ra có thể bắp hiệu ứng có lợi hay hồi sinh. Tanker, người có nhiệm vụ thu hút quái, đỡ đòn cho cả team. DPS, người có lực tấn công cao, địa cung cửu yêu tổng cộng có 9 tầng, chỗ bọn họ đứng là tầng 5. Ở cửa vào địa cung có bầy tượng đá dị thú mặt xanh nanh vàng. Lối đi đen ngòm, như thể cái miệng mở to của quái thú dữ tợn. Có thể thấy mơ hồ ở hai bên vách tường có ánh nến chập chờn. Ngay cả nhạc nền cũng thay đổi thành tiếng nhạc âm u, bình thường, những lúc thế này mấy đôi tình nhân trong đội sẽ bắt đầu nhét cơm chó. Cho đồng đội. Ý chỉ sự khoe mẽ tình cảm, đúng như dự đoán, hai người trong đội họ cũng không ngoại lệ. Đội Ngàn Dặm Tiễn đưa, cá nhỏ đừng sợ, đi sát vào anh bảo vệ em. Đội Đinh Đăng Linh Nhi, mẹ ơi ở đây có người phát cơm chó. Dương Quyền nhìn bọn họ nói chuyện, nhớ lại lời Trác Lan từng dặn mình. Nếu như không biết bắt chước em gái, có thể quan sát người chơi nữ trong game nhiều một tí, bắt chước theo giọng điệu và tính cách của bọn họ. Dương Quyền suy nghĩ gì đó rồi rút ra sổ ghi chép trong túi quần, lấy bút viết vào một trang trống bên trong. Sợ tối, xuyên qua lối đi thật dài, bọn họ tiến vào một hành lang bị ngăn 4 phía bởi 4 phòng. Trong cả 4 phòng đều trống rỗng, càng đi vào trong càng như thể vực sâu vạn trượng, tối tăm không thấy đường. Thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng yêu thú gào thét vọng ra từ sâu bên trong. Nhóm quái đầu tiên là thằn lằn. Một loại bò sát đang quẫy đuôi bò đến lít nha lít nhít. Đội Ngàn Dặm Tiễn đưa, cá nhỏ trốn ra đằng sau đi, bọn anh giết quái xong sẽ gọi em. Mèo ăn cá ngoan ngoãn trốn ra sau cùng, Dương Quyền cầm bút lên ghi chú. Hội chứng sợ lỗ, bạn bè, Dạ Độ Chu, cô cũng ra đằng sau đi. Bạn bè, Dương Mao Quyền, Được nha, mối tình đầu chọn anh. Anh rất ngọt và ngàn dặm tiễn đưa giết quái ở phía trước. Giả độ Chu đứng ở lối đi bên cạnh, tiện tay giải quyết mấy con quái bị hai người kia bỏ sót mà chạy ra lại thấy cậu gửi tin nhắn tới. Bạn bè, Dương Mao Quyền, QAQ. Bạn bè, giả độ Chu, Dương Quyền người có tốc độ tay chậm mãi mới trả lời nửa câu tiếp theo. Bạn bè, Dương Mao Quyền, có nghĩa là gì? Bạn bè, giả độ Chu, bạn bè, giả độ Chu, nghĩa là đang khóc. Dương Quyền hơi nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Giết quái toàn cấp độ tiểu học, bọn họ tiếp tục tiến lên. Mèo ăn cá vẫn luôn trốn cạnh Dương Quyền xuyên qua đội ngũ, chạy chậm về phía ngàn dặm tiễn đưa đang mở đường phía trước. Đội mèo ăn cá, anh ngàn dặm, vừa nãy em đã nghe lời anh trốn đi rồi. Kêu yêu kêu, đội mèo ăn cá, yêu anh kêu ba kêu. Bây giờ hai người kia mới chịu biết thân biết phận lại, chắc là đổi chiến trường từ kênh đội qua kênh trò chuyện riêng tư thôi. Đi qua hành lang đen xì, bọn họ gặp được boss nhỏ thù ải đầu tiên. Một con nhện tinh, tài khoản cấp cao xông lên đánh boss, tài khoản cấp thấp núp ở phía sau tự bảo vệ chính mình an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quyền nhân cơ hội ghi chú một cái. Nghe lời, viết xong, cậu nhắn tin riêng cho giả độ Chu. Bạn bè, Dương Mao Quyền, kêu yêu kêu là cái gì? Bạn bè, giả độ Chu, cười. Bạn bè, Dương Mao Quyền, kêu ba kêu. Giả độ Chu đau đầu. Bạn bè, giả độ Chu, cô là 10 vạn câu hỏi vì sao đấy hả? Bạn bè, Dương Mao Quyền, kêu a kêu. Bạn bè, giả độ Chu, lại sao nữa? Hắn có chút mất kiên nhẫn. Bạn bè, Dương Mao Quyền, cậu hung dữ quá à, kêu a kêu. Bạn bè, giả độ Chu, học được cũng nhanh đấy. Cậu học được không chỉ như vậy đâu. Hôm đó Trác Lan có nói rồi, học xong phải áp dụng được mới quan trọng. Chỉ nói suông, không luyện sẽ không thành. Lúc này Dương Quyền quán triệt sâu sắc nguyên tắc và tinh thần Trác Lan truyền dạy. Bạn bè, Dương Mao Quyền, vừa nãy lúc đánh quái, tôi cũng rất nghe lời mà trốn đi. Trong chốc lát giả độ Chu không nói gì, giọng có chút trào phúng. Bạn bè, giả độ Chu, ồ, vậy có phải tôi cũng nên khen ngợi cô, cừu nhỏ nghe lời quá. Lần thứ ba nghe thấy đối phương gọi mình như vậy, Dương Quyền vẫn có chút ngượng ngùng. Cậu lớn như vậy rồi, bạn bè người thân cũng chỉ gọi cậu là Quyền Quyền. Mỗi mình giả độ Chu gọi cậu là cừu nhỏ, gốc là Tiểu Dương, Dương trong Dương Mao Quyền đồng âm với Dương trong Dương Quyền nhưng khác nghĩa. Nỗ lực không để ý đến nóng bừng trên mặt, cậu vuốt vuốt bàn phím, vùi đầu đánh chữ trong tiếng tim đập ngày càng nhanh. Bạn bè, Dương Mao Quyền, vậy ca ca có thể làm trái quy định mà nhận em vào bang được không kêu yêu kêu. Cái tay đang nắm chuột của giả độ Chu đột nhiên run lên, cây cung đang thủ thế chuẩn bị bắn vào đầu con nhện lại bay thẳng tắp vào hố sâu ngoài hành lang phía sau. Nhện tinh không mất dù chỉ là một giọt máu, mấy người đang xem đánh quái đều sững sờ. Đội mối tình đầu chọn anh rất ngọt, tôi có nhìn nhầm không vậy? Anh giả cũng có lúc dùng chiêu này thất thủ sao? Dương Quyền cũng ngẩn người, sau khi phản ứng lại trong lòng có chút hổ thẹn. Giả độ Chu hơi buồn bực. Tiếng gõ bàn phím mạnh mẽ lạch cạch. Cũng không phải hắn giận bọn họ hóng hớt hắn, mà tức giận bởi vì mình thế mà lại thất thố. Bạn bè, giả độ Chu, cho vào. Tôi cho cô vào đã được chưa vậy? Tiểu gián điệp khốn khiếp này, cái gì cũng không biết làm, chỉ có giả vờ đáng yêu là không ai bằng. Tác giả có lời muốn nói, công, tuy rằng tôi hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không ngăn được tôi bị sự đáng yêu đả động. Thông tin chủ yếu của năm chương đầu, Dương Bảo vợ lang hành, hạnh hoa chi tài khoản chính của Dương Bảo, giả Hắc Phong Cao chồng Trác Lan, giả độ Chu tài khoản phụ của giả Hắc Phong Cao, người điều khiển lại không phải chính chủ. Dương Liễu Ti Nhi Trác Lan, Dương Mao Quyền tài khoản dùng để quyến rũ chồng Trác Lan. Cách chương.